Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 31 tam quan khó bảo toàn. Hoắc Thiên phóng bảo trên thuyền cấp dưới đem đặc thù lưới cá dùng dây thừng hệ trụ. Còn ở lưới cá thượng treo thịt tươi, đầu nhập trong biển, không đồng nhất khi, lại là trên mạng một lớn một nhỏ hai điều cá mập. Trên người chúng nó tuy rằng có thương tích, lại đều là sống, Hoắc Thiên phóng cấp dưới lại dùng tiểu ngư đem cá mập vận đến Lục Húc trên thuyền tới. Triệu Thanh Y vừa thấy cá lớn, nước miếng đầy đất, cá mập toàn thân đều là bảo, cá đầu, vây cá, bong bóng cá, da cá, thịt cá tất cả đều là món ăn chân quý, non mềm ngon miệng, dinh dưỡng phong phú. Hiện đại nhà khoa học còn cho rằng cá mập là duy nhất sẽ không sinh ung thư động vật. Nghiên cứu phát hiện cá mập thịt xác thật có nhất định ức trị ung thư tế bào tác dụng. Đương nhiên này đó Triệu Thanh Y cũng quản không được, nhưng là này xác thật ăn ngon. Nàng chạy nhanh làm người chuẩn bị nấu nướng công cụ, chính mình vén tay áo tiến lên, tính toán sát cá, vẫn là Lục Húc ngăn lại nàng nói, làm đầu bếp làm đi. Một thân tanh, Triệu Thanh Y vẫn là lựa chọn làm hắn cấp dưới sát cá phiến cá. Bất quá nàng chính mình đứng ở không xa trụ chỉ điểm bọn họ thiết pháp. Lại làm Ngâm Tuyết đám người đi chuẩn bị đáy nồi cùng gia vị. Ở trên thuyền, ăn lẩu cũng là phương tiện mau lẹ, mà hầm canh loãng chính là phải đợi đã lâu. Chỉ là hiện tại Trung Nguyên còn không có đại quy mô phổ cập ớt cay. Không khỏi tiếc nuối. Hoa tiêu cùng Tây vực hương liệu là không ít, nhưng là Triệu Thanh Y cũng sẽ hoài niệm khẩu vị nặng cảm giác. Một đầu đại cá mập cũng đủ một cái bảo trên thuyền mọi người nếm thử mới mẻ. Huống hồ đây là trên biển, chỉ cần lại răng lưới, lại có thể bắt đi lên. Không bao lâu, bọn họ liền ở xia bàn thượng khai yến. Triệu Thanh Y, Lục Húc, Hoắc Thiên phóng ngồi trên một bàn, chuyển đến xia bàn thượng bàn cũng không lớn. Phô khai ăn lẩu nói chỉ có thể ngồi 4 người, còn lại một vị trí liền không biết làm ai ngồi xong. Như Lý Thị, Tiết Thị huynh đệ cùng Triệu Thị huynh muội thân phận đều không sai biệt lắm. Làm ai ngồi nhưng đừng nhị đào sát tam sĩ, ngược lại không bằng ai cũng không thỉnh, bọn họ cũng không cầu tới ngồi. Cổ nhân vẫn là tương đối theo bản năng để ý thân phận khác nhau. Ít có giống Triệu Thanh Y loại này vô luận là thiên hoàng lão tử cao tòa vẫn là cùng hạ tầng bá. Tánh cùng nhau ngồi xuống đất đều được ngươi. Triệu Thanh Y nói, chúng ta Bồng Lai phái phía dưới một ít bà tánh mưu sinh thủ đoạn quá chỉ một. Có phải hay không nên đi Trung Nguyên khai một cái hải sản tửu lầu? Đáy biển vớt cái lẩu chuỗi cửa hàng. Cầm Tú, ngươi giúp ta nhớ một chút. Lần tới chúng ta hồi Bồng Lai có thể thương lượng một chút, Hoắc Thiên phóng nói. Trung Nguyên phồn hoa nơi mở tửu lầu nhưng không dễ dàng. Tốt mặt tiền cửa hiệu chính là đều là quyền quý cùng bọn rắn độc chiếm money liền tính ngươi có. Thể khai lên, bọn rắn độc cũng có biện pháp làm ngươi khai không thành. Hoặc là ngươi phải cho bọn họ cũng đủ chỗ tốt, Triệu Thanh Y nói. Tiểu gia từ khi sinh ra khởi đã bị người khi dễ. Bên ngoài cái dạng gì nhi, ta nơi nào không biết, ta thật muốn khai cửa hàng nói, ai muốn vô cớ muốn bỏ đến tiểu gia trên đầu, ta có thể đem hắn phần mộ tổ tiên đều cho money, Hoắc Thiên phóng nói. Tử Tịnh, ngươi là Bồng Lai phái trưởng môn, không phải lưu manh, Triệu Thanh Y nói, lời nói không phải nói như vậy, cái này kêu nói có sách mách có chứng. Chúng ta dựng thân chi bổn tuy là cùng người giảng tín dụng, giảng đạo nghĩa, nhưng là ai trước không nói đạo nghĩa, vậy tất ăn miếng trả miếng, ta sẽ không trước khi dễ ai, cho nên không cần cùng ta nói cái gì tha thứ, nếu không ta liền khi dễ hắn, hắn tha thứ ta nhìn Simonser, Hoắc Thiên phóng cười nói. Tử Tịnh võ nghệ cao cường, lại là Bồng Lai trưởng môn. Có thể khi dễ ngươi người không nhiều lắm money, Triệu Thanh Y nói. Trừ phi Hoa Hòa thượng ngươi muốn khi dễ ta, nhà ngươi là Giang Nam năm tỉnh võ lâm tổng cầm, ta là không có ngươi nhân mạch cùng tiền, Hoắc Thiên phóng nói. Chúng ta là bạn tốt, ta như thế nào có thể khi dễ ngươi? Lục Húc thấy bọn họ lưu đến có hứng thú, ngắt lời nói, canh phí, còn không ăn sao? Triệu Thanh Y vội rời đi lực chú ý, một khối bong bóng cá năng qua đi, vào trong miệng, ngon miệng vô cùng, trên thuyền những người khác cũng bắt đầu ăn lên. Lục Húc thấy Triệu Thanh Y cùng Hoắc Thiên Phóng tựa ở trung thập phần đầu cơ. Không nghĩ bọn họ nói chuyện, ăn chí bảy phần no khi, liền nói lên phía Nam hải tặc việc. Hoắc Thiên Phóng nói, không thiếu được muốn đánh một hồi, Triệu Thanh Y nói. Hải tặc tinh với hải chiến, vũ khí, chiến pháp cũng rất có đặc sắc, có khi võ công cao cũng không dùng được, Hoắc Thiên Phóng nói. Tử Tịnh đối hải tặc cũng có hiểu biết không thành, Triệu Thanh Y nói, không tính thập phần hiểu biết, nhưng là đầu mấy năm nên đưa tiền liền đưa tiền, thật muốn khí bất quá, còn phải biết người biết ta, từ từ mưu tính, Hoắc Thiên Phóng nói. Tử Tịnh nói được tuy rằng không có sai, nhưng là phạm vi có điểm đại, Triệu Thanh Y biết hắn là nói nàng lỗ trống. Không cấm nói, thẳng thắn một chút đi, hải quyền chỗ trống luôn là có lực lượng đi chiếm hữu. Nơi này ích lợi thật sự quá cao, triều đình hủ, bại cũng không có thấy xa, cũng không có năng lực này, không phải trình báo cũng sẽ là người khác, ngươi tưởng ở trên biển mậu dịch thượng không bị người khi dễ. Chỉ có nắm giữ cái này thế lực, ít nhất tham dự, Lục Húc nói. Ngươi là nói, chúng ta cùng hải tặc giống nhau. Triệu Thanh Y nói, đương nhiên không thể hoàn toàn giống nhau. Nhưng là ngươi muốn đánh bại bọn họ, vẫn là muốn nhận thức đến hắn có bao nhiêu binh lực. Nhiều ít minh hữu, ngươi có bao nhiêu năng lực, chiêu mộ bao nhiêu người, nhiều ít thuyền, tổ chức nhiều ít minh hữu. Trước đó muốn thương lượng hảo đánh bại hắn sau. Ích lợi như thế nào phân phối, nhà các ngươi đều như vậy có tiền, tổng không phải là bầu trời rơi xuống, không cần trang thuần, nhà các ngươi cũng không phải tin Bồ Tát, chúng ta hiện tại đi sẽ bọn họ, ngày nào đó các ngươi muốn thay thế khi, ta tham cái tiểu cổ, ta phái nhiều như vậy đệ tử, phía dưới còn có nhiều như vậy bá tánh, đều phải ăn cơm ăn đi, Lục Húc cùng Hoắc Thiên Phóng đều không cấm giật mình. Hoắc Thiên Phóng cầm chén rượu bất động, rũ xuống thật dài lông mi, liễm đi trong mắt ánh sao. Lục Húc nói, trưởng môn sư muội, chúng ta Bồng Lai phái là danh môn chính phái, không phải đạo tặc. Triệu Thanh Y nói, ta cũng sẽ không làm môn nhân đi khi dễ dân chúng. Không tính phỉ, dù sao hiện tại chúng ta cũng làm không được, kia còn xa đâu, ở trên thuyền khi, chỉ cần yêu cầu cao độ đột phá vận công. Tầm thường phun nạp vẫn là không có nguy hiểm ni dùng quá cơm chiều sau. Triệu Thanh Y liền tính toán phun nạp, Lục Húc gõ cửa tiến vào. Triệu Thanh Y thỉnh hắn ở bàn nhỏ bên ngồi xuống. Lục Húc nghĩ nghĩ nói, trưởng môn sư muội, hôm nay ban ngày, ngươi đột nhiên như vậy nói. Ta thập phần kinh ngạc, ngươi vì sao có ý nghĩ như vậy? Ta Bồng Lai phái là danh môn chính phái. Đoạn không thể vì phỉ, Triệu Thanh Y nói, ngươi Lục gia không phải cũng là phỉ sao? Lục Húc kinh ngạc nói, trưởng môn sư muội gì ra lời này? Triệu Thanh Y thở dài, liền nói Dương Châu vùng một nửa ruộng tốt là các ngươi Lục gia. Các ngươi gia tộc nhất có tiền, không cần tự mình cày ruộng loại lương, hưởng thụ vinh hoa phú quý, còn không cần giao thuế má, nghèo khổ bá tánh không có mà. Bị nhà các ngươi nô tài khi dễ, cố tình muốn giao trọng thuế, đây là nền chính trị hà khắc mãnh với hổ cũng, các ngươi gia tộc làm trò quan, quan tự hai cái khẩu, tự nhiên bảo hộ chính mình ích lợi, các ngươi liễm thiên hạ chi lợi, bá tánh không có kế sinh nhai kế, các ngươi có tài đức gì, phong kiến vương triều trung, như thế nào quan, như thế nào phỉ, mười quan chín ác, quan chính là sẽ thì thầm đức văn chương phỉ. Không đem bình dân cùng nô lệ đương người, Lục Húc không cấm trầm mặc. Lúc này hắn có vài phần minh bạch lúc trước nàng sẽ lựa chọn ẩn vào hắn Lục gia trộm cướp là xuất. Phát từ cái gì tâm thái? Lục Húc nói, người đối ta hiểu lầm quá sâu. Ta chưa từng có đã làm ỷ thế hiếp người sự. Nhà ta tuy là quan lại nhà, nhưng là thân sĩ miễn lương vốn là các đời lịch đại quy củ. Đều không phải là ta một nhà độc hữu, Triệu Thanh Y nói. Cho nên, Hợp pháp phỉ chính là quan. Ta biết những cái đó không phải ngươi làm. Không có trách cứ ngươi ý tứ. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Ý nghĩ của ta cũng không có chính bất chính nghĩa vấn đề, Lục Húc nói. Trưởng môn sư muội, ngươi chính là Tôn Thất, là Đại Tấn Thái Tổ Hoàng đế lúc sau. Ngươi như thế nào có thể có ý nghĩ như vậy? Lão đạo sĩ ở truyền ngôi trước, đem thân phận của nàng đối ba người nói qua. Tử Tinh Chân Nhân, Dương Kiếm Phong cùng Lục Húc, này ba người là Bồng Lai phái trung thế lực lớn nhất. Lão đạo sĩ cũng lo lắng nàng võ công tuy mạnh, nguyên bản một giới người ngoài liền hàng không lên làm trưởng môn khó có thể phục chúng. Cổ nhân so hiện đại người còn coi trọng xuất thân, hiện tại người đều còn có cái gì thư hương dòng dõi cùng quan lại thế gia nói ra khiến cho người tôn trọng một ít, liền tính là giống hiện đại bộ phận cao hơn thân người làm chút không phải người làm sự cũng bất. Giác thấp hèn, nhưng là muốn nói ai xuất thân nông thôn, lại không có nhân mạch, không có kiến thức quá lớn trường hợp, khiến cho người khinh thường. Lão đạo sĩ ở truyền môi phía trước cũng là không nghĩ tới nàng còn tuổi nhỏ nói làm liền làm. Có thể từ trị liệu Tử Tinh Chân Nhân vì lúc ban đầu điểm xuất phát, lại khai vô che đại hội, cuối cùng còn kết hợp Bồng Lai phái công pháp sáng chế càng cao thâm công phu. Có như vậy năng lực người căn bản là không cần xuất thân tôn quý thêm vào tới giữ được trưởng môn. Chỉ vì, Triệu Thanh Y nói, từ nhỏ ta không có hưởng thụ một phân tôn thất quyền lợi. Thậm chí là một cái nữ nhi yêu cầu phụ thân bảo hộ quyền lợi cũng không có. Mẫu thân khi chết, ta cũng không thể nề hà, thật sự yêu cầu người tới giúp ta khi ta chính mình nhịn qua tới. Tương lai ta đã có thể bảo hộ ta chính mình thậm chí người khác. Ta cũng lại không cần cái kia thân phận, miễn cho một đám không có dưỡng quá ta người từ ta trên người đến chỗ tốt. Liền tính Đại Tấn vong quốc, tôn thất tử tuyệt, ta cũng sẽ không chớp một chút đôi mắt, cho nên, người đối ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Lục Húc nhìn nàng lạnh băng ánh mắt, mới cảm một trận lạnh thấu tim môn sơ hắn xác thật có như vậy niệm tưởng. Nàng chẳng những có tài hoa này lên làm trưởng môn, vẫn là tôn thất lỗ vương lúc sau, dựa theo quan lại gia tộc hôn phối tiêu chuẩn, tất nhiên là sẽ được đến trong nhà duy trì. Lục Húc nói, trưởng môn sư muội nghĩ như vậy, hay không quá mức cực đoan. Lục Húc thiếu chút nữa muốn khuyên nàng, nàng phụ thân bất quá là bị mẹ cả sở lừa gạt mới có thể như thế. Làm nàng thanh thản một ít. Nhưng là nghĩ đến nàng nói qua nàng làm chuyện gì khi có người nào khuyên nàng tha thứ nói, nàng sẽ khi dễ hắn, làm hắn tha thứ nàng nhìn xem monster cái loại này lời nói định là thập phần chọc nàng chi ghét. Hắn mới không có nói ra, Triệu Thanh Y cười khẽ, ta sẽ không giết cha, rốt cuộc có hắn mới có ta, thiên đạo nhân quả tại đây, ta muốn làm cũng không thể là mân y nhưng là người khác khinh ta. Khinh ta mẫu thân, ta muốn bọn họ gà chó không yên, ta việc tư, ngươi khoanh tay đứng nhìn là đến nơi, Lục Húc thở dài một hơi. Nói, ta là khuyên không được ngươi, ta lo lắng ngươi như vậy sẽ có phiền toái, nghĩ chuyện quá khứ cũng không vui, Triệu Thanh Y nói. Đại ca, ngươi thấy ta ngày nào đó không vui, ngươi nếu là tưởng cùng ta nói này đó, mời trở về đi, Lục Húc nói. Con có. Hoắc Thiên Phóng rốt cuộc không phải ta phái người trong, trưởng môn sư muội ngươi không nhỏ, có khi không khỏi người ta nói nhàn thoại, có phải hay không? Triệu Thanh Y cười nói, ai sẽ nói nhàn thoại, nghe không được thì tốt rồi, thật sự có người liền loại này phá sự đắc tội thảm ta. Nam ta nghĩ cách làm hắn cả đời không cử, từ đây thiếu chút tạp niệm đi phán đoán người khác như thế nào như thế nào. Nữ dám tự mình tư tưởng dơ bẩn chửi bới ta. Ta đây liền tìm cái kỹ, nữ phóng nàng trượng phu trên giường đi. Ra tiền cho nàng trượng phu nạp kỹ làm thiếp, ta còn sợ ngộ không thượng đâu. Gặp gỡ mới hảo chơi, Lục Húc hít sâu một hơi. Ta muốn lẳng lặng, Lục Húc nói, sư muội như thế nào như vậy cố chấp. Hành sự nhìn mang theo tà tính, trung nguyên võ lâm thực phức tạp. Vạn không thể đọa Bồng Lai phái danh môn chính phái danh hào, Triệu Thanh Y nâng má. Nói, Thất sư huynh, ngươi có phải hay không đối ta tiếp nhận chức vụ trưởng môn không phục lắm? Ta này không đối kia cũng không đúng, nhưng là đây là lão đạo sĩ một hai phải ta đương. Chính ngươi cũng không lo, ta mới lên là mật ni tuyệt đối không phải, Lục Húc bất đắc dĩ. Mắt thấy thời gian không còn sớm, liền tính bọn họ ở trong phòng nói chuyện khi mở ra cửa phòng ngốc lâu rồi cũng không ổn. Hắn đứng dậy trước cáo từ, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.